cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1281, sự quyết đoán của cậu Ba Dương, 1. Góc truyện audio.com. Bây giờ cái người này còn có mặt mũi đem tờ giấy đăng ký kết hôn ra, rốt cuộc là cậu ta có ý gì, rốt cuộc là cậu ta muốn làm cái gì? Nghe thấy lời nói của Phạm Mi, những người khác đều đồng loạt khẽ giật mình, Đường Bách Khiêm làm như vậy cuối cùng là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là anh ta còn muốn ép buộc Hàn Nhã Thanh trở về? Chuyện này Nhã Thanh căn bản không biết rõ tình hình cho nên không thể chắc chắn được, hơn nữa Nhã Thanh cũng không phải là người của nước M, giấy đăng ký kết hôn của nước M chúng ta không nhận, cũng không thể dây dưa muốn nhận giấy đăng ký ở quốc gia của chúng ta. Tính tình của bà cụ Đường gấp gáp, giờ phút này lại vô cùng tức giận, hiển nhiên bà cụ Đường nghĩ quá đơn giản. Hiện tại Đường Bách Khiêm lại tung giấy đăng ký kết hôn ra, bây giờ tin tức này có rất nhiều người nhìn thấy rồi, trong tình huống như vậy đã không phải là vấn đề Nhã Thanh có chấp nhận hay là không. Đường Lăng đã nghĩ đến dụng ý của Đường Bách Khiêm, lúc này Đường Bách Khiêm tiên hạ thủ vi cường, nếu như bây giờ chúng ta còn công bố chuyện của Nhã Thanh và Tầm Chiêu chắc có lẽ thật sự thiên hạ sẽ đại loạn, đến lúc đó còn không biết Nhã Thanh sợ bị người ta nói thành cái gì. Cậu ta không phải là đàn anh của Nhã Thanh hả? Nhã Thanh làm việc cho cậu ta nhiều năm như vậy, tại sao cậu ta lại có thể hãm hại Nhã Thanh cơ chứ? Con người này còn có lương tâm không vậy, cậu ta làm như vậy có lợi ích gì với cậu ta? Chấm, bà cụ Đường tức giận đập bàn, giờ phút này bà đều muốn mắng chửi người. Cậu ta thích Nhã Thanh, cậu ta muốn giữ Nhã Thanh ở lại bên cạnh cậu ta. Lúc trước vì không để Nhã Thanh trở về nhà họ Đường, cậu ta đã từng làm rất nhiều chuyện ngăn cản con, sau đó Nhã Thanh và Tầm Chiêu ly hôn với nhau, cậu ta bởi vì ngăn cản Tầm Chiêu tìm được Nhã Thanh, cậu ta đã lên kế hoạch rất cặn kẽ, lúc đó cậu ta thậm chí còn bỏ qua sự nghiệp của mình ở nước M, cậu ta vì có được Nhã Thanh mà không từ thủ đoạn. Đường Lăng hiểu Đường Bách Khiêm rất rõ, cho nên biết Đường Bách Khiêm làm như vậy là vì cái gì. Con người này cũng thật quá đáng sợ, cậu ta thích Nhã Thanh, nhưng mà Nhã Thanh không thích cậu ta, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, tại sao cậu ta lại có thể cưỡng ép Nhã Thanh được chứ, cái này rõ ràng là một tên biến thái, mà vì để cho Nhã Thanh có thể ở lại bên cạnh cậu ta lại không ngừng làm những chuyện tổn thương Nhã Thanh, cái này còn được xem là thích Nhã Thanh không chứ? Phạm Mi hoàn toàn không tán đồng, cái này được gọi là thích, cái này nào phải là thích cơ chứ, đây hoàn toàn là muốn mạng người mà. Ban đầu ngày hôm nay Nhã Thanh muốn đi đăng ký kết hôn với Tầm Chiêu, Nhã Thanh và Tầm Chiêu nhận giấy đăng ký kết hôn, nhà họ Đường sẽ công khai Nhã Thanh với thân phận của mấy đứa nhỏ, sau đó nhà họ Đường đã có thể làm đám cưới, cho nên cô suy nghĩ rất nhiều chuyện xử lý hôn lễ, vốn tất cả mọi chuyện đều là những chuyện vui. Bây giờ tất cả mọi thứ bị một tên biến thái đột ngột xuất hiện làm hỏng, đây không phải muốn mạng người thì là cái gì? Đúng rồi đó, thích như thế này thật sự quá đáng sợ, may mà Nhã Thanh nhà chúng ta không thích cậu ta. Bà cụ Đường âm thầm thở phào một hơi, dùng tay vỗ vỗ ngực. Tức chết bà rồi, thật sự tức chết bà rồi. Góc truyện audio.com. Nếu như bây giờ cái người đó có ở trước mặt của bà có liều cái mạng già này cũng muốn tính sổ với cậu ta, dám hãm hại Nhã Thanh của chúng ta như thế tuyệt đối không thể bỏ qua cho cậu ta, nhất định phải dạy dỗ cậu ta một bài học thích đáng. Lúc này bà cụ Đường thật sự rất tức giận, bây giờ nói những chuyện này cũng không có tác dụng gì, hiện tại chuyện quan trọng nhất phải làm là giải quyết việc này như thế nào. Ông cụ Đường vẫn luôn im lặng đã lên tiếng, giờ phút này giọng nói của ông cụ Đường rõ ràng có chút lạnh lùng, tất nhiên ông cụ Đường cũng đang tức giận. Ông cụ Đường vừa mới nói xong, điện thoại của Hàn Nhã Thanh lại vang lên, lại có một tin tức tự động mở ra, Hàn Nhã Thanh nhìn một cái trái tim đều muốn rớt ra bên ngoài. Ông cụ Đường vừa mới nói xong điện thoại của Hàn Nhã Thanh lại vang lên một chút nữa, lại có một tin nhắn tự động nhảy ra. Hàn Nhã Thanh gần như là phản xạ có điều kiện cúi đầu xuống nhìn vào điện thoại di động của mình, còn chưa mở tin tức ra chỉ nhìn thấy tiêu đề tin tức, Hàn Nhã Thanh liền cảm thấy cả người căng cứng, trong lòng phát lạnh. Tiêu đề tin tức lần này là thân phận ba của con cô cả nhà họ Đường. Tin tức lúc nãy đã đăng giấy đăng ký kết hôn của Đường Bách Khiêm và cô ở nước M, giờ phút này Hàn Nhã Thanh lại nhìn thấy tiêu đề như thế này, một trái tim thiếu chút nữa đã nhảy ra bên ngoài, trong nháy mắt đó mi mắt của cô đều không khống chế được mà giật giật. Lúc này thật sự hãi hùng khiếp vía, tin tức này hiển nhiên là đang nối tiếp tin tức lúc nãy, cho nên Hàn Nhã Thanh không mở nó ra, có thể đoán gần hết nội dung, chắc chắn không phải là tình huống mà cô muốn nhìn thấy. Nhưng mà Hàn Nhã Thanh vẫn mở tin nhắn ra, sau khi nhìn thấy nội dung tin tức Hàn Nhã Thanh trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời thân thể đều trở nên cứng đờ, tay đang nắm chặt điện thoại di động trở nên run rẩy, trong lúc nhất thời cô đột nhiên cảm thấy tay mình không có sức lực, hoặc là phải nói giờ phút này cô cảm thấy toàn thân cũng không có sức lực, điện thoại trực tiếp bị rơi xuống mặt đất.